sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 354, thẩm vấn. Ngày kế tiếp, không có chạy trốn, lão sư tiếp vào mở hội thông chi. Tại các học sinh sớm đọc thời gian tiến vào phòng họp. Cửa phòng hội nghị, đại lượng cầm súng binh sĩ trấn giữ. Tay mèo tộc người mỗi người đều mang theo một cây chủy thủ cắm ở bên hông. Các người chơi nhìn chăm chú liếc mắt, tò mò tiến vào phòng họp. 2 phút đồng hồ về sau, hiệu trưởng đến phòng họp, nặng nề mà dùng chân đạp mặt đất. Các vị lão sư, tối hôm qua chúng ta trường học phát sinh một kiện vô cùng nghiêm trọng phản động sự kiện. Hiệu trưởng Hót ngồi ở chủ vị, dùng sức đập mặt bàn mấy lần, sắc mặt phẫn nộ đến cực hạn. Ở đây các người chơi chưa bao giờ thấy qua hiệu trưởng phát lớn như vậy lừa. Bọn hắn lão sư chỉ là muốn đi xem một chút phong cảnh mà thôi. Làm gì phát lớn như vậy lừa? Các người chơi trầm mặc không lên tiếng. Bằng do hiệu trưởng giận phun ra 5 phút đồng hồ, một mực phun đến cuống họng khô mới đình chỉ mắng chửi người. Lời kế tiếp cũng không nhiều lời, mời mọi người tiếp tục chính mình dạy học nhiệm vụ. Chỉ cần các ngươi không cô phụ Minh Nhật Thành cũng sẽ không cô phụ các ngươi. Hót kể xong lời nói, đến phiên bộ quân sự Ivan lên đài phát biểu. Lần này, chạy trốn phản động người hết thảy 157 người. Tử vong 74 người, sống sót 83 người. Các vị đang ngồi đều là hiểu chuyện người. Thật tốt làm nhân viên nhà trường tuyên bố cho các ngươi nhiệm vụ. Về sau có thể thoát khỏi tù chiến tranh thân phận. Ivan lời nói rất ngắn, thanh âm cũng rất mạnh mẽ, truyền cho phòng họp mỗi một nơi hẻo lánh. Không có chạy trốn người hết thảy có hơn 300 người. Những người kia tựa hồ là còn tại ngắm nhìn người, muốn nhìn nhóm đầu tiên chạy trốn người có dạng gì kết quả. Bây giờ nghe toàn viên bị bắt, nhân tộc các lão sư ánh mắt đều có điểm trốn tránh. Không dám nhìn trên đài Ivan. Mở xong hội nghị, có dạy học nhiệm vụ nhân loại các lão sư tiếp tục lên lớp. Không có dạy học nhiệm vụ lão sư về phòng giáo viên soạn bài. Phòng giáo viên bên trong có Minh Nhật Thành thầy chủ nhiệm. Bọn hắn không dám buông ra miệng thảo luận chuyện tối ngày hôm qua. Đều buồn bực lời nói không nói lời nào. Một bên khác, Minh Nhật Thành một gian tầng 5 cao ốc phòng. Chạy trốn thất bại nhân tộc các người chơi đều bị trói ở chỗ này. Một gian căn phòng lớn thả 10 người, chất đầy mỗi cái tầng lầu. Nơi này cửa sổ tất cả đều là phong kín, cửa cũng đóng rất chặt, ánh nắng căn bản không lọt vào trong, nhìn không thấy phía ngoài ánh nắng. Bọn hắn không biết Minh Nhật Thành lúc nào đối bọn hắn động thủ. Minh Nhật Thành thú nhân dùng bố đem mỗi người miệng đều tắc lại. Có các người chơi bị lấp vớ thúi, có nỗi khổ không nói được, đã bị thúi choáng. Lúc này, gian phòng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dày đặc về sau. Nửa phút đồng hồ sau phòng tối cửa ra vào mở ra. Tia sáng chiếu nhập phòng tối, player híp mắt không dám nhìn tia sáng. Một lát sau con người mới thích ứng phía ngoài ánh nắng. Otilet, chúng ta thẩm vấn thành viên muốn gặp ngươi, chậm rãi đi tới, không nên nghĩ chạy. Ngoặc kép 16, nghe được quân nhân kêu tên của hắn, một tay chống đất, đùi truyền đến một trận nhẹ đau, không như trong tưởng tượng xé rách cảm giác đau. Hắn ồ một tiếng, không nghĩ tới Minh Nhật Thành cho thuốc như vậy ra sức. Phải biết ngày đó hai chân cơ hồ muốn té gãy. Về sau lại bị tay súng thiện xạ bị một phát súng đùi. Hắn cho là hắn chân đời này muốn tàn phế đâu. Hắn yên lặng đi ra cửa phòng. Thú nhân vì hắn mặc lên màu đen khăn trùm đầu, che khuất hắn ánh mắt, không cho hắn nhớ kỹ lộ tuyến. Liên tục đi 10 phút đồng hồ. Trên đường không khí từ oi bức biến thành tươi mát, lại từ tươi mát biến thành râm mát. Hắn mới vừa tới mục đích, ngồi xuống, 16 nghe lời ngồi dưới. hai tay đặt ở cầm trên tay. Hắn nghe được răng rắc hai tiếng. Hai tay tựa hồ bị một loại nào đó bằng sắt vật giữ lại. Có thể là còng tay loại hình đồ vật. Binh lính sau lưng làm xong sự tình xoay người liền rời đi. Đóng cửa lại khóa, trong phòng lần nữa quy về yên tĩnh. Sau đó khăn trùm đầu của hắn bị Alan xốc lên. 16. Mở mắt ra trông thấy đầu đội màu trắng mặt mèo mặt nạ nam nhân ngồi đối diện với hắn. Hắn mặc một thân áo bào đen, áo dầm mặt rất đen, tính chất cũng rất mềm mại, bao trùm toàn thân, không lộ ra bất kỳ da thịt. Mặt nạ trên mặt cũng che khuất cả khuôn mặt, duy chỉ có trong hốc mắt có một đôi con ngươi màu đen. Mặt bàn có một nhánh ngọn nến, lúc này ngay tại chậm rãi thiêu đốt, ảm đạm ánh nến phảng phất tùy thời muốn dập tắt dáng vẻ. Chỗ này cũng là phòng tối, chung quanh không có ánh nắng, dâm mát không khí tựa hồ cũng biến thành quỷ dị âm trầm. Nhìn ta mát, nói tên của ngươi, người áo đen thanh âm rất có tử tính, có loại ba động kỳ dị. 16 vô ý thức nhìn về phía ánh mắt của đối phương. Trông thấy đối phương trong mắt ánh lửa cái bóng, cái kia đạo tia lửa tả hữu uốn éo. Tựa hồ ẩn chứa vũ trụ huyền bí, lập tức đem hắn tâm thần hút vào, đầu óc cũng biến thành một đoàn bột nhão, suy nghĩ sự vật phi thường chậm chạp, đang tự hỏi trên đường, phảng phất có một bàn tay lớn vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Bên tai truyền đến đã qua đời cha mẹ quan tâm hắn thanh âm. Mỗi một đạo thanh âm đều là như vậy rất thật, trực tiếp va chạm nội tâm của hắn ý nghĩ. Không, đây là không đúng. 16 nháy nháy mắt, đánh mất tiêu cự con người bỗng nhiên có tiêu điểm, cái trán lưu lại tinh mịn mồ hôi, trái tim bỗng nhiên gia tốc run rẩy 2 giây. Hô hô hô, hắn miệng lớn thở dốc, hai tay căng thẳng vô cùng. Cái này hắn mới phát hiện hai tay bị còng tay xiết ra đỏ tươi vết tích. Đây là cao cấp thuật thôi miên. 16 vội vàng cúi đầu xuống, đáy lòng hoảng sợ, cũng không tiếp tục muốn nhìn áo bào đen mặt nạ nam ánh mắt. Đối phương là nhất định là player, mà lại là thôi miên đại sư, đem thuật thôi miên soát đến đặc biệt cao cấp player. 16, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp. Người áo đen dùng cái kia từ tính thanh âm nói ra. 16. Sắc mặt xoát một cái biến trắng, thân thể run rẩy, nghe được thanh âm, đầu óc của hắn nhịn không được huyễn tưởng mặt mũi của đối phương. Không thể nghĩ, tuyệt đối không thể muốn. 16 cưỡng ép nghĩ những chuyện khác, bấm rơi nội tâm đột nhiên toát ra ý nghĩ. Giọng nói của người này cũng có thôi miên hiệu quả, đẳng cấp quá cao đi. 16 ở trong lòng đánh lên 12 phần cảnh giác. Quyết định không nghe tin tức của ngoại giới, gãy mất mình bị thôi miên độ khả thi. Nửa phút đồng hồ sau, phòng tối mở cửa, 16 bị binh sĩ một lần nữa mặc lên màu đen khăn trùm đầu. Đường cũ áp tải phòng tối đại bản doanh, 16 sau khi đi, âm u trong phòng, ngọn nến vừa vặn bốc cháy đến cuối cùng. Alan thêm lửa, ánh lửa một lần nữa chiếu sáng mật thất. Nhìn một chút chính mình bên cạnh thẩm vừa viết ghi chép giấy. Phía trên ghi chép tất cả đều là cùng vô hạn lưu trò chơi có liên quan thẩm vấn. Tỷ như, của ngươi nhiệm vụ chính tuyến là cái gì sao? Ngoặc kép, ngươi bây giờ học được nhiều ít cái kỹ năng? Ngoặc kép, trước mắt cao cấp nhất kỹ năng là cái gì sao? Ngoặc kép, liên quan tới Minh Nhật Thành ngươi biết nhiều ít? Các loại. Alan không hỏi player. 16, đối với Minh Nhật Thành thành chủ có ý kiến gì không? Dù là hắn đặt câu hỏi đối tượng là 16, tiềm ý tứ, cũng không thể chủ quan, miễn cho lộ ra tự thân thành chủ thân phận tin tức cho hắn. Lần này thẩm vấn, hắn đồng dạng sử dụng biến thanh kỹ năng, trên mặt cũng làm dễ cho, còn tăng thêm mặt nạ che mặt. Hoàn cảnh cũng làm dễ thôi miên hoàn cảnh, tăng thêm nhiều tầng bảo hiểm, giữ nghiêm trên người bí mật, không cho đối phương phát giác thân phận của hắn tin tức. Tại Alan nhiều tầng bảo vệ dưới, đối phương giám định thuật có thể giám định hữu hiệu tin tức vô cùng ít ỏi. Đại khái chỉ có thể đạt được, đây là một cái bao đến phi thường kín đáo cổ quái người áo đen. Trên thực tế player 16 tiến vào mật thất cước thứ nhất lên, đã tiến vào cường độ thấp thôi miên trạng thái, để lộ khăn trùm đầu trong nháy mắt, sự chú ý của hắn trước nay chưa từng có tập trung. Vừa vặn trông thấy Alan ánh mắt, lập tức ngã vào đi, liền giám định thuật đều quên mở, quay đầu lại hắn cái gì cũng không biết, đã bị Alan lên tiếng hỏi nội tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.